Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, chương 4 tà môn phép thuật. Dumbledore chính đi về phía trước nữ phù thủy sững người lại. Hốp pha suýt chút nữa đụng vào trên người nàng. Không phải, ta năm nay mới từ Hogwarts tốt nghiệp. Nữ phù thủy nghiêng đầu bình thản thấp giọng nói. Nói xong, nàng tiếp tục bước ra chân dài, nhanh chân về phía trước, mắt thấy cái kia nữ phù thủy nhanh chân đi ra cầu nổi. Hốp pha theo sau không hiểu hỏi, người tại sao không ở Dumbledore đọc sách đây? Nữ phù thủy, người giày mang lỏng lẻo. Hốp pha cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên chính mình giày mang tản ra đến, khả năng là bị cá heo chen tán. Hắn buộc chặt giày mang ngẩng đầu lên. Đối phương lại đi xa, nữ phù thủy cũng không muốn trả lời vấn đề này. Hốp pha nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đuổi tới hỏi, chúng ta lúc nào xuất phát? Xuất phát thời gian là buổi chiều, chúng ta từ London thêm cảng xuất phát, con đường Anh Quốc eo biển, dần di quần đảo, tiến vào Bắc Đại Tây Dương, sau đó vòng qua Nam Âu Châu Iberia bán đảo. Ở Bồ Đào Nha Lisbon hơi ngồi dừng lại, sau đó liền thẳng đến Morocco Casablanca, dự tính thời gian đại khái là 5 ngày nửa tả hữu. Đối với vấn đề này, Osilvia cho Hốp pha từ đầu giải thích đến vĩ, một bộ cẩn thận tỉ mỉ, kiên trì 10 phần dáng vẻ. Có thể này một đống địa lý danh từ nghe được Hốp pha choáng váng đầu não truyền. Hắn đối với Âu Châu căn bản liền không hiểu. To bằng lòng bàn tay địa phương phân nhiều như vậy quốc gia. Nhưng hắn vẫn là nghe ra một chút không đúng. Chờ một chút, Morocco, chúng ta không phải đi nước Pháp sao? Lẽ nào Morocco không phải nước Pháp? Osilvia trách não hờ hững nói rằng, khi nàng con người chuyển tới Hốp pha vòng tay lên thời điểm. Nhíu mày, có một tia nghiêm túc hỏi, ngươi là Gryffindor, Ravenswap, ô. Nàng buông ra lông mày, nhỏ bé không thể nhận ra địa nhún nhún vai. Hốp pha không thể không một đường tiểu bộ mới có thể đuổi tới vị này học sinh tốt nghiệp bước chân. Ngươi là Tư, Slytherin. Hốp pha hỏi một câu, nàng nhìn một chút chính mình trường bào màu xanh đậm. Rất hiển nhiên, không phải sao, ngươi đi Morocco làm gì? Nhiệm vụ cơ mật, Osilvia thuận miệng mang qua. Ngươi đây. Hốp pha bĩu môi, tuyệt mật nhiệm vụ, nhưng hiển nhiên, hắn lời giải thích cũng không có hấp dẫn đến sự chú ý của đối phương lực. Osilvia căn bản cũng không có quản Hốp pha cái gọi là tuyệt mật nhiệm vụ. Nàng bắt được thư tín của chính mình sau, liền 10 phân trầm mặc ít lời. Rất nhanh, Hốp pha liền đại khái địa hiểu rõ một vị này Osilvia học tỷ. Thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Chính trực 18 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ, chỉ có điều nàng cũng không có bình thường cùng tuổi cô gái loại kia nhiệt tình. Phản mà phi thường địa lạnh lẽo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một điểm hoa lệ trang sức vật. Xanh lục áo choàng, cắm vào vài gốc cái châm cài đầu chăm chú búi tóc. Cao giúp hắc ủng ra, tuy rằng dài đến rất đẹp đẽ. Nhưng là nàng nhưng dù sao là lạnh lùng mặt, từ gặp mặt đến hiện tại, không có lộ ra qua một chút xíu nụ cười. Đối với Hốp pha một ít liên quan với lữ hành địa lý phương diện vấn đề chuyên nghiệp, nàng đáp đến phi thường tường tận phảng phất một cái đạo du. Nhưng nếu như Hốp pha muốn đối với thân phận của nàng cùng nhiệm vụ nhiều hơn tìm kiếm, nàng sẽ dùng các loại quái lạ phương thức đến đánh gãy Hốp pha câu hỏi. Tỉ như ngươi giày mang không buộc chặt, ngươi trên tóc có một khối vật bẩn thỉu, đem áo sơ mi nút buộc chụp lấy, xa viện học sinh ngạo mạn là xưng tên. Hốp pha cũng có thể lý giải. Đi rồi sau 10 phút, hắn liền từ bỏ cùng vị này khả năng có một ít cường độ thấp bệnh thích sạch sẽ nước ngoài học tỉ. Tán gẫu kế hoạch. Hốp pha đem sự chú ý đặt ở thăm dò này một mảnh phù thủy bí cảnh lên. Nói đến, Hoffa đến hiện tại hoàn chỉnh thăm dò qua bí cảnh chỉ có ngã tư vua King Cross nhà ga. Đại thần học thức cũng chỉ có mật lạc Nhật ba hành giả cách minh tưởng. Ngược lại không là hắn không muốn thăm dò cái khác bí cảnh, mà là cái khác bí cảnh không phải quá lớn, chính là mình không đủ thời gian. Có điều hiện tại là nghỉ hè, song rác khe biển xem ra cũng không phải cái gì rất lớn bí cảnh. Hoffa đương nhiên sẽ không buông tha này cơ hội ngàn năm một thuở. Năm ngoái chính mình có thể sống sót, 70% công lao muốn dựa vào với mình thần kỳ cách minh tưởng. Tuy rằng hắn không biết cái kia cuồng nhân học thức ý vị như thế nào, nhưng nếu như có thể được, nói vậy khẳng định cũng sẽ trở thành một đạo mới lá bài tẩy. Nhàn nhạt thần trong xương, hai người tiến vào trấn nhỏ bến tàu trước một cái làm bằng đá suối phun quảng trường. Quảng trường này có vẻ như nhiều năm rồi, không ít phù thủy ở trên quảng trường đứng thẳng tán gẫu. Còn có một chút phù thủy ở to lớn dưới dù che nắng buôn bán kem ly cùng kỳ lạ đồ uống. Osilvia ở trên quảng trường tìm cái ghế đá ngồi xuống. Sau đó từ chính mình túi đeo vai bên trong lấy ra một phần báo chí bắt đầu xem. Hoffa, ta đi xem tòa này trấn nhỏ. Osilvia hợp lên báo, nhíu mày, chỉ vào bên người băng ghế dài. Ngồi này đừng nhúc nhích. Lại quá 2 giờ thuyền liền đến. Hoffa trừng lớn hai mắt. Lại quá 2 giờ thuyền liền đến. Lẽ nào đối với cái này học tỷ tới nói, 2 giờ cùng 2 phút không có khác nhau sao? Liền Hoffa nói rằng, ta liền đi một lúc. Không được, ngươi đến ngốc ở bên cạnh ta. Đây là Dipit hiệu trưởng dặn dò. Nàng cứng nhắc địa nói, đi một phút cũng không được. Hoffa bắt đầu cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Không cho thăm dò bí cảnh đó là không thể. Liền hắn cớ nói, ta, buồn nè. Osilvia nhíu mày đến càng sâu. Có điều nàng miễn cưỡng đồng ý. Hành đi, đi nhanh về nhanh, 12 giờ trưa chúng ta liền muốn lên thuyền. Được, hành. Vội vã địa cáo biệt vị này có chút quái lạ xà viện học tỷ sau. Hoffa xông ra ngoài, trong lòng cười nhạo vị này học tỷ đúng hay không ngộ xe ngộ ra bóng tối. Song rác khe biển rất giống loại kia thời trung cổ trấn nhỏ. Trong đó trải rộng một ít ngoại hình quái đản buông thả baroque thức kiến trúc. Màu sắc phi thường rực rỡ. Có rất nhiều kiến trúc còn bị thiết kế thành bối xác cùng ốc biển hình dạng. Trấn nhỏ lối vào nơi, Hoffa nhìn thấy một đạo bia đá, mặt trên chữ viết mơ hồ viết một ít trấn nhỏ lịch sử. Lúc ẩn lúc hiện Hoffa có thể ở bên trong nhìn thấy một ít liên quan với chiến tranh. Còn có hơn 1000 năm chữ mát, nhưng cái bia đá này quá mức cổ lão, không cách nào cẩn thận nhận ra. Trên trấn đường phố cổ kính đều là do tảng đá lát thành. Nơi này có rất nhiều bán phù thủy Nhật dụng phẩm cửa hàng. Cùng Hogmeade không có quá nhiều khác nhau. Còn có một chút tiệm chuyên môn bán phù thủy ngư can cùng ngư cụ. Duy nhất cùng hẻm xéo còn có Hogmeade không giống chính là cái trấn trên này có rất nhiều cầm tam xoa kích đồng chất phù điêu. To to nhỏ nhỏ. Mỗi cách một đoạn đường liền có thể nhìn thấy mấy cái. Những này đồng điêu tư thái sốc nổi. Cưỡi vật cưỡi, cái kia vật cưỡi đầu ngựa đuôi cá. Dáng dấp có chút dữ tợn. Hải thần Neptune, vẫn là Poseidon. Hệ thống không có đề kỳ. Hoffa cũng không biết được. Nói đến, lần này thần linh bí cảnh cùng lần trước Hen 2 có khác nhau rất lớn. Lần trước tử thần bí cảnh chính mình nên chỉ là đem tinh thần ném bắn tới. Trên đường còn gặp phải rất nhiều quái vật, nhưng lần này cũng không có. Điều này làm cho Hoffa đối với ẩn giấu ở thế giới này dưới chân thực sản sinh một tia hiếu kỳ. Một bên suy nghĩ, Hoffa một đường chậm rãi nhìn sang. Trong óc thăm dò độ cũng đang chậm tăng lên. 10%, 20%, 30% khe biển lên. Sơn đạo xoay quanh, Hốp pha càng đi chấn nhỏ nơi sâu xa đi, nơi này sương mù cũng dần đậm, rời đi dưới chân núi khu buôn bán sau khi Hốp pha đi tới giữa sườn núi, nơi này thỉnh thoảng có phù thủy che đậy tay áo cùng hắn gặp thoáng qua. Nhưng những này phù thủy cũng từ đầu tới cuối duy trì lạnh lùng cùng yên tĩnh. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không giao lưu. Dần dần, thăm dò độ đạt đến 50%. Hốp pha được một khối phép thuật mảnh vỡ. Hệ thống phép thuật mảnh vỡ đi tới. 2, 3, hắn không có để ý. Bởi vì càng đi sâu đi, chu vi kiến trúc liền càng ngày càng tàn tạ. Vừa mới bắt đầu, hắn nhìn thấy vẫn là bình thường kiến trúc. Dần dần, người càng ngày càng ít. Kiểu kiến trúc cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa, biến đến mức dị thường cũ kỹ. Chờ đến hắn đi tới khe biển giữa sườn núi thời khắc, nơi này kiến trúc cơ bản đều sụp đổ rơi mất. Sau đó, thậm chí ở có chút sụp đổ kiến trúc lên nhìn thấy Phoenici chữ cái. Này trấn nhỏ không phải vừa bắt đầu chính là như vậy. Vùng đất này chí ít trải qua nhiều lần phồn vinh cùng hủy diệt. Cuối cùng đã biến thành hiện đại bộ dáng này. Cuối cùng, hắn đi tới khe biển đỉnh, đối mặt mênh mông vô bờ đại Tây Dương. Ở đây, hắn nhìn thấy một tòa tương tự Parthenon thần miếu như thế bỏ đi kiến trúc. Trên đất tất cả đều là gãy vỡ La Mã trụ, có điều ở này nửa sụp đổ bên trong tòa thần miếu. Vẫn như cũ có một vị hoàn chỉnh đồng điêu. Trên đất còn có một chút hoa tươi cùng tế tự dùng hoa quả. Nó dáng dấp quái dị, như là bên dưới ngọn núi đám kia đồng điêu phóng to bản. Một người đàn ông chết cưỡi ở đầu ngựa cá thân quái vật lên. Nó mỗi một sợi tóc đều là bạch tuộc xúc tu. Tuy rằng trông rất sống động, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng không thoải mái. Chẳng biết vì sao, đang nhìn đến tòa này đồng điêu trong nháy mắt, hắn trong lúc hoảng hốt nhìn thấy một đám cổ đại phù thủy ở đồng điêu quỳ xuống bái, đồng thời giết chết trẻ con đến tế tự pho tượng hình ảnh. Nhưng hình ảnh này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó liền quy về hư vô. Đứng đồng điêu trước, Hốp pha hoàn thành tòa này trấn nhỏ thăm dò. Thăm dò độ đi tới 100%. Vừa kết thúc thăm dò trong nháy mắt, một phần huyền ảo thần bí phép thuật đột nhiên truyền vào Hốp pha đầu óc. Này cùng lần trước cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lần trước cách minh tưởng đến thời điểm, Hốp pha cảm giác là rất công chính ôn hòa. Nhưng bản này phép thuật, chỉ là Hốp pha chỉ hơi hơi vừa cảm thụ, liền có thể nhận ra được trong đó giấu giếm điên cuồng cùng máu tanh. Thu được cuồng nhân tri thức gu ra chuyển đổi thuật. Chuyển đổi thuật, chuyển đổi sinh mệnh, người có thể mang ma lực chuyển hóa thành sinh mệnh, màu máu tỏa ra, người có thể mang sinh mệnh chuyển hóa thành ma lực, cân bằng, nhất định bị đánh vỡ. Chưa kịp Hốp pha cẩn thận cảm thụ một chút bản này cuồng nhân trong tri thức nội dung, trước mắt hắn thăm dò tàu bị mặt khác hai cái mức độ tàu thay thế. Một đỏ một lam hai đạo khác tàu, màu đỏ. Sinh mệnh 5, màu xanh lam, ma lực 5, hắn hơi hơi vận chuyển một hồi chuyển đổi sinh mệnh 8, ma lực 2, lập tức, một luồng cảm giác hôn mê từ trong đầu truyền đến, đó là ma lực bắt đầu lượng lớn tiêu hao cảm giác. Có thể cùng lúc đó, cánh tay hắn nổi gân xanh, Hốp pha cảm thấy thân thể của chính mình cường tráng không ít. Hắn lập tức lại vận chuyển một hồi màu máu tỏa ra. Lần này, hắn hai chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa không đặt mông cố định đi tới. Sinh mệnh 3, ma lực 7, một mực hắn run chân thời điểm, tinh thần nhưng cực kỳ phấn khởi, thật giống như dập đầu một ống ma lực khôi phục dược tề như thế. Trên cổ tay, chỉ có không. Một ít ma lực trị số cũng tăng lên một điểm, cao lên tới 0.2x, nhìn đồng hồ đeo tay, Hốp pha mau mau kết thúc màu máu tỏa ra. Trong cơ thể ma lực cùng sinh mệnh khôi phục lại bình thường 5.5. Hốp pha đầu không đau, chân cũng không mềm nhũn, nhưng nguyên bản đối với hệ thống khen thưởng chờ mong nhưng đang chậm chậm rút đi. Hốp pha tâm tình trở nên hơi gay gâu. Lần này, hắn rốt cuộc biết hệ thống vì sao lại ở cuồng nhân tri thức phía dưới thêm vào một cái cẩn thận đối. Sự nguyên bản thân thể ma lực cùng sinh mệnh so với là bình thường một nửa tỷ lệ. Nhưng pháp thuật này lại có thể tùy ý thay đổi tỷ lệ. Có điều thay đổi cũng không phải không có đánh đổi. Nếu muốn để ma lực mạnh mẽ, liền phải suy yếu sinh mệnh. Muốn cho sinh mệnh mạnh mẽ, liền phải suy yếu ma lực. Tà môn về đến nhà. Này nếu như sơ ý một chút, đem màu máu tỏa ra vận hành đến mức tận cùng, chính mình trực tiếp liền treo. Nếu như đem sinh mệnh chuyển đổi vận hành đến mức tận cùng, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị rút khô ma lực, biến thành một kẻ ngu ngốc. Cái kia cùng chết cũng không khác nhau. Không nghi ngờ chút nào, đối lập với bách lợi mà không một hại đại thần học thức. Lần này cuồng nhân tri thức chính là một bát tường, vẫn là mang độc loại kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,